Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1179, khiêu chiến vườn trường ác bá. Vườn trường hành lang bên trong, Peter nói ra, Supata, ta hiện tại sản sinh cảm giác rất kỳ quái, dường như vật chung quanh sẽ chợt nhanh chợt chậm. Tay của ta sẽ niêm trụ đồ đạc cầm không xuống. Cái này chủng năng lực ta không có cách nào khác khống chế. Lúc xuất hiện máy móc cũng không có quy luật. Ta phải làm sao? Theo ngươi năng lực giác tỉnh, mấy thứ này hẳn là đều sẽ tự động nắm giữ à? Ngươi xem chi chu trời sinh biết sử dụng nó năng lực. Đây là động vật bản năng trình độ. Ngươi làm nhân loại sẽ không có vấn đề. Hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, lúc này có mấy người to con từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua. Lĩnh người đầu tiên chính là Peter, tình nhân trong mộng Mary Jane, tiên nhân bạn trai. Bọn họ khi dễ Peter là chủng tập quán, một người trong đó người lạnh rên một tiếng đụng phải Peter một cái. Peter vội vàng không kịp chuẩn bị, nếu như hắn không có biến dị, lần này liền sẽ để hắn điệt xuất một bước chật vật không chịu nổi. Hiện tại hắn nhưng chỉ là hoàng liễu hoàng, không có chuyển bước, người nọ không có đụng di chuyển Peter, chính mình bắn ngược lui một bước. Trên mặt hắn hiện lên nổi giận, lập tức tiến lên muốn đẩy táng Peter. Tại sao phải đánh lộn? Hoàng siêu tiến lên, vẻ mặt chính nghĩa trách cứ hắn. Người mỗi ngày đều đang khi dễ đồng học, ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Ngươi thoạt nhìn cao tráng, tâm linh lại giống như địa tinh giống nhau nhỏ bé. Cút! Hắn chuyển hoán mục tiêu nhắm ngay Hoàng Siêu. Hoàng Siêu lúc này phát huy một học sinh trung học thể chất, bị hắn đẩy tới trong hộp tủ. Thế nhưng Hoàng Siêu không hề sợ hãi, cả giận nói, hết thảy ngươi sẽ chính là sử dụng bạo lực. Ngươi ở trường học sinh hoạt ý nghĩa chính là mang đến cho người khác bất hạnh cùng phiền muộn. Cha mẹ ngươi sẽ không vì ngươi cảm thấy thẹn. Đồng học đi lên vây xem, có người trong đám người trách bọn họ. Dừng lại, Supata nói đúng, hắn hình thể so với mấy cái này to con còn kinh khủng hơn. Nói ôm ôm, mang theo vô cùng thật thà mùi vị. Đây là trường học tráng hán Bruce. Mấy người kia so sánh một cái, phát hiện đánh không lại Bruce, chỉ có thể phẫn nộ ly khai. Ta muốn tranh cử năm nay hội chủ tịch sinh viên, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn ta. Hoàng siêu tan học bắt đầu phóng đại chiêu, trước giờ bắt đầu rồi chính mình tranh cử hoạt động. Hắn đột nhiên hành động, để Peter cùng Harry hai cái huynh đệ đều theo không kịp tiết tấu. Harry nuốt nước bọt, lão huynh, ngươi là tới thực sự. Chúng ta cũng có thể. Ta là nói ngươi đã làm tốt kế hoạch. Hắn nhớ nói chúng ta loại này điều ti cũng không cần xả đạm. Thế nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến, Hoàng siêu cùng hai người bọn họ quan hệ không tệ. Thế nhưng hắn có thể không phải là bị xa lánh quái thai. Hắn cùng các loại minh tinh, đồng học đều có tốt đẹp, chính là giao tình. Đương nhiên, ta quyết định hai người các ngươi chính là ta tranh cử thành viên nòng cốt. Peter, Harry, Hoàng siêu không chút lưu tình đem hai người trưng dụng. Hai người bọn họ trường học sinh hoạt vô cùng tệ hại. Đặc biệt tưởng nhớ đạt được nhận đồng cùng tham dự độ. Bọn họ cũng không am hiểu cự tuyệt người khác mời mời. Peter phía trước bị Chi Chu cắn đều sợ người khác cười nhạo. Hắn cảm thấy mình thân thể phát sinh các loại biến hóa, giác tỉnh các loại cảm giác năng lực, có thể là bởi vì Harry cũng ở bên cạnh. Hắn không thể cùng Hoàng siêu hỏi, đồng học, người đối với chúng ta cuộc sống cấp 3 thấy thế nào? Người thấy cho chúng ta hẳn là thế nào cải thiện? Hoàng siêu ngăn lại một người quen hỏi, nếu như ngươi khuyến Peter không muốn tham gia khoa học đại tái, như vậy ta cuộc sống cấp 3 sẽ rất hoàn mỹ. Tony chen con mắt nói rằng, hắn ở cái này cái thế giới có thể không phải Peter đối thủ.